Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 26, từ bỏ, liệu có nên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhớ lại lúc đó bất giác mỉm cười chú tâm tới mức mà không biết rằng từ nãy tới giờ một người đang nhìn nó, anh muốn chạy lại ôm nó thật chặt như sợ nó lại một lần nữa biến mất khỏi anh. Nhưng, anh lại bị cái sự thật kia làm cho điêu đứng. Anh thực sự không tin, từ bao giờ nó lại trở nên như vậy. Trong giờ học, nỗi hoang mang lo lắng của nó tăng vọt lên vì hắn cứ nhìn nó. Chiều tại căn biệt thự của nó, tin tức mới nhất bản thiết kế của tập đoàn nhà họ Phan bị tung ra thị trường, một cổ đông giấu mặt đã rút cổ phần và tiếp theo sau đó các cổ đông khác cũng rút theo, Phan Nhật Vĩ chủ tịch tập đoàn đó trốn thuế, đến nay nguy cơ phá sản rất cao, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ. Nó ngồi trên ghế sofa cười nửa miệng, nhưng đấy mới chỉ là bắt đầu, nó sẽ không để tập đoàn đó bị phá sản đâu. Như thế thì tiếc quá, nhỉ, nhưng mỗi ông ta chịu thì đâu đờ si, phải cả nhà ông ta. À, còn tên nhận tiền châm lửa đốt nhà nữa nhỉ. Tối tại ba em hai bi, hắn, Mary, Bích và Leo tới ba chơi, vô tình thay nó cũng tới. Chiếc mặt nạ bông tuyết đờ si nó đeo vào, nó tới đây với thân phận là Fire Black, mọi người nhìn vào chiếc mặt nạ đó thì không khỏi ngạc nhiên, sau đó sợ hãi, họ tách thành lối đi để nhường chỗ cho nó. Bọn hắn cũng nhìn thấy, hắn đã biết đờ si sự thật nhưng cô muốn đối mặt nhưng chỉ có hắn biết. Win, Win kìa, Leo vui mừng reo lên như mẹ mới đi chợ về. Đâu, đâu, Mary ngó dọc ngó ngang thì thấy một cô gái đang đi giữa hai hàng dọc người, tò mò. Đi thôi, Leo kéo tay hai thằng bạn đi. Hắn vẫn cứ để im cho Leo kéo vì hắn biết phải đối mặt với sự thật. Còn Vic thì chẳng hiểu cái gì nhưng cậu lại kéo Mary đi. Tình cảm gớm, nó đi tới phòng VIP một để xử lý tên đã nhận tiền của Phan Nhật Vĩ mà phóng hỏa đốt nhà nó. Bọn hắn chọn phòng VIP 2 ngồi xem trong VIP 1 họ nói chuyện gì với nhau. Bên chỗ nó, mày là ai mà dám bắt tao? Tên đó gần chết đến nơi rồi mà vẫn cứng mồm nói. Tao là ai sao? Enzo cười khẩy tay tháo bỏ chiếc mặt nạ bông tuyết xuống, gương mặt đẹp tuyệt trần lộ ra có chút gì đó lạnh đan xen vào. Mày là ai? Tao biết mày đâu. Đúng một năm trước căn nhà mà bị ngươi khai hỏa, còn nhớ chứ? Nó giọng lạnh băng nhưng trong đó có lẫn cả chút oán hận. Mày, muốn gì? Tên đó lắp bắp nói khi đã nhớ ra. Muốn gì chẳng phải ngươi rõ nhất sao? Nó lau lau cái dao nhỏ trên tay. Tôi, cô có làm gì cả? Là ông ta, ai? Dù biết trước câu trả lời nhưng nó vẫn cứ muốn hỏi. Là ông ta, Phan Nhật Vĩ, tôi cô có làm gì cả? Bao nhiêu, nó bất ngờ hỏi, một câu hỏi cô đầu cô cuối chẳng ăn nhập gì với câu trước cả. 50 triệu, hừ, nó cười khẩy, lão này có phải rất nghèo không, chỉ đòi 50 triệu mà giết mama nó sao? T, G viết cứ quên đi papa của nó, ông hiện tại đang ở nước ngoài chăm sóc bệnh tật. Cứ coi thế nha, tha, cho tôi, tên đó cầu xin, quá muộn rồi, nó nói rồi rút trong túi ra một khẩu súng giảm âm thanh. Bằng, game over, nó vừa nói xong, tại VIP 2 bên kia, họ đang rất hoang mang. Họ đâu phải những người IQ thấp đâu mà không hiểu được cuộc trò chuyện kia. Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn cô biết rằng cái chết đó là sắp đặt. Thảm nào nó lại ra như vậy. Cánh cửa VIP 1 bật mở. Nó lại cười nửa miệng. Công nhận trên đời cũng có những người rảnh rỗi thật. Nó nói mà không quay đầu về phía trước, âm vực cũng lạnh lẽo như một tảng băng lâu ngày chưa tan. Có thật cô là Hàn Ngọc Bảo An? Hắn bất ngờ hỏi, nó đã sớm biết chuyện này nên vẫn bình tĩnh thản nhiên. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Đúng vậy, sao nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó quay mặt lại nhìn hắn. Hắn có chút hoang mang. Tất nhiên rồi, câu nói đó của nó vừa dứt. Cô gian im lặng đến lạ thường. Nhưng cái không gian đó cũng bị cắt đứt. Ngạc nhiên sao? Nó, không gian lại im lặng. Nó hình như chán ghét cái cảnh này rồi. Cô thực sự đã thay đổi. Hắn, đúng, nó trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Vì sao, hắn, như anh thấy, nó, dường như câu nói của nó lúc nào cũng khiến cái không gian im lặng thì phải. Hết việc kêu, nó ra hiệu cho kêu. Kêu hiểu ý thì đi trước nó mở đường cho nó, kêu đi qua hắn, nhìn hắn. Nó cũng đi qua hắn nhưng cô nhìn cứ thế di qua như người không quen biết, cả Vic và Mary cũng vậy. Còn Leo thì sao, IQ của cậu cũng cô phải nhỏ nên cũng biết hắn có tình cảm với nó. Cậu đang sốc khi biết nó là em gái của Vic và là người mà thằng bạn thân nhất của mình yêu. Cậu có nên từ bỏ không hay phải giành lấy? Cách chương.